Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1054. Lâm Thúy Vân ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nhìn Lục Mặc Thâm, chính trực nói: "Giáo sư Lục, người Bạch Lạc cổ chúng ta có một câu nói, đó là làm cũng cần phải có mức độ. Anh đừng có mà ép em phải lấy ra vũ khí bí mật cất ở đáy giường đấy. Nếu không đến lúc đó em sẽ không khách khí với anh đâu." Ôi, cô nàng đanh đá chua ngoa hóa ra vẫn còn ẩn giấu cả một vũ khí bí mật khác nữa. Chẳng lẽ một khóc lóc, hai làm loạn, ba treo cổ, thực xin lỗi, anh thật sự không sợ chiêu nào. Khi Lục Mặc Thâm nói điều này, đôi mắt anh đã hiện lên một nụ cười nhạt. Nói nhảm gì, em, Lâm Thúy Vân, là một người kém sang như vậy sao? Như vậy là xem thường em quá rồi. Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Lục Mặc Thâm lúc này chỉnh là chỉ cần em cứ thử ngoe nguẩy xem, là anh biết em sắp ăn no đòn rồi đấy. 8 giờ rưỡi tối nay, chúng ta ở phòng 808 của khách sạn St. Fisher. Khép người Lâm Thúy Vân dường như tỏa ánh hào quang, và đôi mắt của Lục Mặc Thâm như nhấp nháy. Anh thật sự không tin. Ngoài sự lầm lì và lăn lộn ra, cô nàng này còn nghĩ ra được trò gì khác thuyết phục được anh tha thứ, để có thể xí xóa được món nợ này. Lâm Thúy Vân, người đang ngồi ở ghế lái phụ, cười lạnh, hai tay khẽ siết chặt lại. Anh chàng Lục Mặc Thâm này thực sự đã đánh giá thấp cô rồi. Khi Tô Kim Thư và Nam Thần cãi nhau đến mức không thể nói chuyện được với nhau, chính cô đã là người giúp đỡ họ bằng cách nghĩ ra một ý tưởng rất lớn. Còn nhớ năm bộ đồ nhiệt tình thoải mái đã tạo nên chiến công hiển hách lúc trước không? Cục cưng Kim Thư nhà cô đã trở nên bất khả chiến bại bởi bộ chiến bào này. Đồng thời đã đánh cho Nam Thần nhà anh ấy tan tác đến nỗi rơi giáp mất mũi. Đến mảnh giáp cũng chẳng còn. Và phải biết rằng những bộ chiến bào này là do chính tay Lâm Thúy Vân cô chọn. Lục Mặc Thâm kia, cứ đợi đó mà rơi vào lưới pháp luật của bà đây đi. Đến lúc đó xin sống không được, muốn chết cũng không xong. A ha ha hét, Lục Mặc Thâm nheo mắt nghỉ ngờ khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy đáng nghi của Lâm Thúy Vân. Cô hồ ly nhỏ này lại đang tính toán cái gì đây không biết. Nhưng cũng không biết tại sao, giáo sư Lục uy nghiêm của chúng ta lại mơ hồ cảm thấy mong đợi lời mời được diễn ra vào 8 giờ tối nay. Đến đúng 8 giờ 30 phút tối hôm đó, giáo sư Lục đúng hẹn đến nơi hai người hẹn gặp mặt. Liền nhìn thấy Lâm Thúy Vân mặc một bộ đầy gợi cảm, lập tức máu mũi chảy ròng ròng, bị đánh gục ngay tại chỗ. Tất cả chuyện đó đều là chuyện sau này rồi. Lúc đó, mặc kệ chuyện này có bỏ qua hay không, thì Lục Mặc Thâm nhìn Lâm Thúy Vân đột nhiên tự hỏi, nếu như cô nàng đanh đá chua ngoa này bỗng đòi lấy tính mạng của anh vào lúc này, có lẽ anh sẽ giao nó ra ngay lập tức mà không có chút níu giữ nào. Lúc đầu, khi Lâm Thúy Vân nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của Lục Mặc Thâm, cô ấy đã rất vui và thậm chí có một chút hạnh phúc. Đây đều là áo do chính cô chọn. Điều đó chứng tỏ mắt nhìn của cô vẫn rất tốt. Nhưng đến ngày thứ hai, khi hai chân cô run rẩy khi chống tường đi ra khỏi phòng 808, trong lòng cô không khỏi than thở một vạn lần. Mấy bộ đồ nồng nhiệt thoải mái chết tiệt. Cút ông nội nhà nó đi. Bà cô đây sẽ lấy kéo cắt nát đống các người ra thành trăm mảnh. Cách chương.